Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 490. Hung uy không giảm 3000 chữ. Một vị lục tinh trung giai luân hồi giả tại toàn bộ luân hồi điện cũng có thể coi là đến bên trên đỉnh tiêm cấp độ đại nhân vật. Tại bình thường luân hồi thế giới, như thế một vị luân hồi giả trên cơ bản có khả năng hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm, chủ động tìm đường chết đều không nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ, đằng điền chính hùng vị này lục tinh trung giai đại nhân vật, thế mà cứ thế mà chết đi, ba chiêu hai thức ở giữa liền bị ma nữ chém xuống thủ cấp, diệt sát thần hồn, đánh cái hình thần câu diệt. Tràng diện này khiến cho một chút luân hồi giả trực tiếp đánh mất đấu trí. Xong, lục tinh đại lão đều đã chết, chúng ta xong đời. Một vị ngũ tinh luân hồi giả ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia ma nữ rõ ràng đã bị thương, vì cái gì vẫn là mạnh như vậy? Có luân hồi giả hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ai có đạn hạt nhân, ném đạn hạt nhân liều mạng a. Có luân hồi giả khàn giọng rít gào, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, nhưng mà hết sức đáng tiếc. Ngoại trừ tối hôm qua cái kia nắm chính mình nổ chết luân hồi giả bên ngoài, ở đây luân hồi giả bên trong còn thật không có cái nào mang theo đạn hạt nhân. Bất quá, cũng không phải là hết thảy luân hồi giả đều bị dọa mất hồn. Một đám rác rưởi. Đường Long cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, cái kia ma nữ trước đó còn có thể dùng mắt giết người, trấn áp toàn trường, bây giờ lại chỉ có thể cố ý lộ ra sơ hở, dùng thương đổi mệnh, thực lực rõ ràng đã hạ xuống thấp nhất, còn có cái gì phải sợ? Mọi người cùng nhau xông lên, không cần cho nàng khôi phục thương thế thời gian. Nói đi, hai tay của hắn đều xuất hiện, cách không một túm, lại không phải cầm lấy ma nữ, mà là đem hai cái ngũ tinh luân hồi giả cách không bắt lấy, lại run tay ném đi. Cái kia hai cái ngũ tinh luân hồi giả liền thân bất do kỷ, phẳng phất hai cái như đạn pháo hướng về ma nữ bay đụng tới. Chủ ý này tốt, Lâm Tiêu lạnh lẽo cười một tiếng, tay áo phất một cái, nhấc lên vô hình gió lớn, một hơi đem ba cái ngũ tinh luân hồi giả thổi hướng ma nữ. Ngải Ân cũng không cam chịu lạc hậu, một cái pháp thuật trực tiếp khống chế hai cái luân hồi giả, vội vã bọn hắn phóng tới ma nữ. Không chỉ có Đường Long, Lâm Tiêu, Ngải Ân ba người như thế hành động, còn lại lục tinh sơ giai luân hồi giả nhóm cũng dồn dập nắm lên ngũ tinh luân hồi giả, đem bọn hắn ném hướng ma nữ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 ngũ tinh luân hồi giả thân bất do kỷ đằng không bay lên, bốn phương tám hướng vọt tới ma nữ. Ma nữ tuy nhẹ nhàng chém giết đằng điền chính hùng, nhưng lục tinh luân hồi giả nhóm nhìn ra được, ma nữ đã người bị thương nặng, thực lực hạ thấp lớn, không còn trước đó quét ngang vô địch uy thế. Bất quá dù vậy, lục tinh các đại năng cũng sẽ không tự mình mạo hiểm, mà là bằng vào thực lực mang tính áp đảo, bạo lực ép buộc ngũ tinh luân hồi giả nhóm xung phong. Thảm thương ngũ tinh luân hồi giả dù sao cũng là luân hồi đại lão, tại bình thường luân hồi thế giới cũng có thể làm mưa làm gió, thế nhưng là giờ phút này thế mà chỉ có thể bị coi như pháo hôi. Tiêu hao ma nữ lực lượng, liền liền Đường Long, Lâm Tiêu chờ lục tinh luân hồi giả nhóm đồng đội, chỉ cần không có lục tinh thực lực, liền cũng sẽ không đến đến bất kỳ ưu đãi. Đối lục tinh luân hồi giả tới nói, cấp 5 sao đồng đội mặc dù đáng giá coi trọng, bình thường cũng đáng được bảo hộ, bồi dưỡng, nhưng chân chính đến sống chết trước mắt. So sánh đồng đội, hiển nhiên còn là tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Mà ma nữ mặc dù thực lực hạ thấp lớn, lại vẫn có thể tại ba chiêu hai thức ở giữa chém giết lục tinh cường giả. Vẫn cực kỳ nguy hiểm mà ni nghĩ muốn chém giết ma nữ, liền nhất định phải trả giá hy sinh. Mà này hy sinh, đương nhiên là người khác tới trả giá càng tốt hơn. Mấu chốt nhất là, luân hồi điện mở ra chém giết ban thưởng, là theo đầu người phân phối. Đến lúc này, chém giết ma nữ về sau, những người còn lại càng ít càng tốt, người càng ít, phân đến ban thưởng thì càng nhiều. Đến mức đồng đội, không đến lục tinh, đều là phế vật, chết thì chết, chỉ cần mình có thể còn sống sót, chỉ cần mình có thể thu được phong phú ban thưởng, trở nên càng thêm cường đại. Về sau có rất nhiều cơ hội mời chào đồng đội, bồi dưỡng người mới. Trước đó, tiểu long nữ ba người đâm lưng Âu Dương Tĩnh, đem hắn tháo thành tám khối, hủy thi diệt tích lúc, chúng luôn hồi giả còn khinh bỉ tiểu long nữ ba người lãnh huyết tự tư, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là bây giờ, đến phiên bọn hắn đứng trước khốn cảnh lúc, cơ hồ mỗi một cái lục tinh luân hồi giả, đều làm ra lựa chọn giống vậy, chịu chết ngươi đi, chỗ tốt ta phải, hơn 10 ngũ tinh luân hồi giả, thân bất do kỷ, bay về phía ma nữ, bọn hắn không muốn chết, bọn hắn rít gào, phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng. Nhưng tất cả những thứ này tâm tình kích động, tuy là chỉ hướng những cái kia đem bọn hắn ném ra lục tinh luân hồi giả, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành trong tuyệt cảnh bùng nổ, hướng về ma nữ phát khởi suốt đời công kích mạnh nhất. Gió lốc, tia chớp, liệt diễm, chùm sáng, đao cương, ánh kiếm, bạo phá, cuồng bạo công kích từ bốn phương tám hướng đánh phía ma nữ, mỗi một đạo công kích đều có thể triệt để san bằng một cái trấn nhỏ. Đối mặt bát phương đột kích điên cuồng tấn công, ma nữ không thể không bỏ xuống đằng điền chính hùng không đầu thi thể. Tím cánh chấn động, thân ảnh lóe lên, tự biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến một vị đang liều mạng huy kiếm, chạm ra vô tận ánh kiếm luân hồi giả trước mặt. Phúc, quỷ chảo sờ mó, như xuyên gỗ mục, nhẹ nhõm xuyên thủng này luân hồi giả thân bên trên mấy tầng phòng hộ. Chui vào hắn ngực, đem trái tim của hắn móc ra. Này luân hồi giả trái tim bị móc, chưa khí tuyệt, ngược lại hung tính đại phát. Vứt bỏ hạ trường kiếm, hai tay giương ra, đem ma nữ gắt gao ôm. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng ta công kích, giống rừng, miệng nộ trương, cắn một cái hướng ma nữ cổ. Ma nữ tím cánh chấn động, một mảnh phẳng phất thủy tinh điêu khắc lông chim, tự cánh chim bên trên rụng xuống, tiêu xạ mà ra, tại cái kia luân hồi giả trên cổ nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem cái kia luân hồi giả thủ cấp chém xuống. Nhưng một tích tắc này kéo dài, khiến cho dư luân hồi giả cuồng phong bạo vụ công kích, rơi xuống ma nữ cùng cái kia luân hồi giả trên thi thể. Rầm rầm rầm, kịch bạo liên miên, đại địa khuấy động, cái kia luân hồi giả thi thể trong nháy mắt biến thành bột mịn. Ma nữ lại cực lực co người lên, đem tử tinh hai cánh vãng thân thượng ôm một cái. Dùng này đôi tím cánh, đem chính mình bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, nổ tung lắng lại về sau, ma nữ ôm hết thành đoàn tím cánh, bất quá hơi hơi ảm đạm, nát mấy cây lông chi môn sơ thân thể lại là lông tóc không thương. Hô, nàng hai cánh bày ra, chấn động, thân ảnh lần nữa biến mất, thuấn di đến một vị ngũ tinh cao giai luân hồi giả sau lưng. Móng phải chế trụ hắn sọ khấu trừ, móng trái đè lại hắn bả vai, ra sức kéo một cái, két một tiếng, đem cái kia luân hồi giả một cái đầu người, hợp với toàn bộ cột sống tách rời ra, giết, cái kia luân hồi giả chưa chết đi, ra sức gào thét, đầu người, thi thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một cỗ xanh lét ma diễm, hất tới ma nữ thân bên trên, như phụ thân chi rồi, cháy hừng hực, thẳng thiêu đến ma nữ đến toàn thân lèo xèo rung động. Khói xanh tỏa ra, a, ma nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó trở nên càng thêm điên cuồng, thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại một vị luân hồi giả trước người. Hai cánh hóa thành một đôi đao luân, bám một chút, đem cái kia luân hồi giả xoắn thành mảnh vỡ. Cuồng tính đại phát ma nữ, như quỷ ảnh liên tục thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện, liền giết chết một vị luân hồi giả. Trong nháy mắt, cái kia hơn 10 vị bị coi như pháo hôi ném ra tới luân hồi giả, liền đã đều chết hết. Mà luân hồi giả nhóm trước khi chết phản kích, cũng làm cho ma nữ liền bị thương nặng, vốn là khô cạn ảm đạm, trải rộng rạn nứt thân thể, lại thêm vô số gập ghềnh vết thương. Kỳ tâm khẩu một đạo bát vết thương rất lớn, càng là sâu gần tạng phủ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Ma nữ xử lý cái cuối cùng ngũ tinh luân hồi giả, đang cầm lấy cái kia ngũ tinh vòng người đầu người khàn giọng rít gào lúc, chín lưỡi phi kiếm tự phía sau nàng liệt địa mà ra. Nhanh như tia chớp liên tiếp lướt qua nàng một đôi cong gối. Mỗi một kiếm đều chạm tại cùng một vị trí. Chín kiếm theo thứ tự lướt qua về sau. Ma nữ hai chân răng rách một tiếng. Ngang gối mà đứt. Ha ha. Lâm Tiêu đắc ý cười lớn. Đang muốn không ngừng cố gắng. Ma nữ đột nhiên biến mất. Lâm Tiêu biến sắc. Nói tiếng không tốt. Thân hình bịch một tiếng, tan thành một đoàn sương mù. Đúng tại hắn hóa sương mù biến mất, lúc ma nữ xuất hiện tại hắn nguyên bản vị trí. Hai cánh một trận loạn quấy, đem đoàn kia sương mù quấy tán. Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Sợ hãi nói, nàng di động không dựa vào hai chân. Ma nữ hai chân ngang gối mà đứt, lại vẫn có thể vững vàng sừng sững, xuất quỷ nhập thần, thấy rõ nàng cặp kia chân, thuần túy liền là bài trí, hẳn là cánh. Ngải Ân trong mắt tinh quang lóe lên, pháp trượng một ngón tay ma nữ, quát chói tai, chói buộc, chú ngôn vừa ra, vô hình chú lực, giống mạng nhện quấn quanh ở ma nữ tử tinh hai cánh bên trên. Cố gắng trói buộc hắn hành động lực, nhưng này cũng không có một chút tác dụng nào. Ma nữ hai cánh chấn động, vô hình chú lực liền ầm ầm sụp đổ, cắn trả phía dưới. Ngải Ân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu. Nhưng ngay tại ma nữ tránh thoát chú lực trói buộc đồng thời, một vệt bóng đen bỗng nhiên tự ma nữ dưới thân trong bóng tối một nhảy ra, song trưởng như điện, liên tục thất trưởng đánh vào ma nữ thân bên trên, suy yếu, già yếu, chậm chạp, ma nữ lại bên trong thất trọng nguyên rủa, giết, đường long xúc địa thành thốn, một bước vượt qua trăm trượng khoảng cách, cướp đến ma nữ sau lưng, một mực giản dị tự nhiên khom bước hướng quyền, trực kích ma nữ phía sau lưng cánh toan, ầm, quyền bên trong, máu tím tiêu xạ, một con tử tinh cánh chim tận gốc chóc ra, nhưng ngay tại đường long một quyền đắc thủ đồng thời, ma nữ một cái khác tử tinh cánh chim, cũng đảo ngược đâm ra, phút một tiếng, đâm vào đường long tim môn sơ, khác đường long không thèm để ý chút nào, cười đắc ý, một bước lui ra phía sau, lại là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt rút lui ra trăm trượng có hơn. Hắn sở trường luyện thể, hắn ngũ tạng lục phủ đã luyện tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. chẳng những có thể dùng tùy ý na di ngũ tạng vị trí, còn có thể đem ngũ tạng lục phủ cực lực co vào, thu nhỏ, tỉ như trái tim, liền có thể co vào đến như hạt đậu nành. Ma nữ tím cánh nhất kích, mặc dù nhẹ nhõm xuyên thủng hắn thiên truy bách luyện, cứng cỏi vô cùng cơ bắp, gân cốt, lại căn bản không có làm bị thương nội tạng của hắn. Này một chút vết thương nhỏ, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thấy Đường Long một quyền đánh rớt ma nữ một cánh, chư lục tinh luân hồi giả nhóm mừng rỡ, vây kín mà đến, đồng thời ra tay, liền muốn đánh chó mù đường. Nhưng mà, ma nữ tay phải cách không một túm, cái kia ngã rơi xuống đất cánh trái, bay lên trời, rơi vào trong bàn tay nàng, toàn bộ cánh chim, hóa thành một ngụm hình thù kỳ lạ trường đao, cánh tân làm chuôi, lông vũ làm lưỡi đao. Nhìn qua hoa lệ lại nguy hiểm mà ni tay nàng cầm trường đao, kêu to một tiếng, đón một vị lục tinh luân hồi giả một đao vung ra, phúc một tiếng, đem cái kia luân hồi giả từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Này một đao hạ xuống, vị kia lục tinh luân hồi giả chẳng những thân thể hủy hết, liền thần hồn đều dưới một đao này triệt để yên diệt. Bá bá bá, một đao chém giết cái kia lục tinh luân hồi giả về sau. Ma nữ lại huy động liên tục ba đao, mỗi một đao đều nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Liền lục tinh luân hồi giả đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo chợt lóe lên tan ảnh. Ba đao về sau, trọn vẹn ba vị luân hồi giả đầu một nơi thân một nẻo, đều là hình thần câu diệt. Ma nữ một cánh đoạn rơi, không còn xuất quỷ nhập thần thân pháp, nhưng nàng hóa cánh làm đao, thế mà đao pháp như thần, hung uy không giảm, một hơi liên chạm bốn vị lục tinh sơ giai. Hết chương.